Chào mừng các bạn đến với Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình, tác giả Phù Hoa, người dịch Tiểu An Nhi, truyện phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, nhìn qua khoảng chừng hơn 50 tuổi, vẻ mặt nghi hoặc. Cô tìm ai? Thủy Ngân biểu hiện có chút rụt rè. Cháu tới tìm Hạ Đông Bằng. Nghe giọng nói không phải là người Thượng Hải, bác cái kia quan sát cô và Hạ Tiểu Yến một hồi mới nói. Ở nhà chúng tôi không có ai tên là Hạ Đông Bằng đâu, hay là cô tìm nhầm chỗ rồi? Vẻ mặt Thủy Ngân lộ ra một chút lo lắng. Sao lại vậy ạ? À? Địa chỉ mà cháu có là ở chỗ này mà. Bác cái nhìn dáng vẻ âu lo của cô liền nói, để tôi nhìn hộ cô xem địa chỉ có đúng là ở đây không. Cũng không quá tệ, người đầu tiên cô gặp được là một bác gái nhiệt tình. Thủy Ngân nghĩ thầm trong bụng, khuôn mặt tràn ngập khó xử. Trên đường đi, cháu lại làm mất giấy tờ ghi địa chỉ rồi, nhưng cháu nhớ nó nằm ở số 25 đường Xuân Sơn của khu Cảng Nam. Bên này không có đường Xuân Sơn đâu, đây là đường Xuân Phong rồi. Có phải cô nhầm địa chỉ hay không? Cô có số điện thoại chứ? Nhà tôi có điện thoại, để tôi giúp cô gọi hỏi một chút coi sao. Cháu không có số điện thoại, cháu là tới tìm chồng. Anh ấy bỏ mẹ con cháu chạy theo người phụ nữ khác. Năm nay mẹ chồng cháu mất, cháu dẫn theo con gái đi tìm anh ấy. Địa chỉ cháu có là của người khác nghe ngóng được nói lại. Thủy Ngân nói đến đây liền lau nước mắt. Ở thời đại này cuộc sống vô cùng hỗn loạn, cái cũ cái mới giao thời. Có không ít đàn ông bỏ vợ bỏ con để chạy theo tình yêu đích thực, hoặc tìm được cơ hội sống ở những thành thị đang mở cửa, rồi thì vứt bỏ người vợ nghèo hèn đang chờ ở dưới quê. Chiến tranh còn chưa kết thúc, khắp nơi không yên ổn, cách nhau quá xa liên hệ còn khó, huống chi có ai lại rảnh rỗi đi điều tra xem những lời cô nói có đúng hay không. Thủy Ngân bịa ra lời này không hề có một chút áp lực nào, hiển nhiên bác gái bình thường biết qua báo đài có không ít những chuyện như vậy. Nghe xong thì cảm thông nhìn đôi mẹ con phong trần mệt mỏi trước mặt. Hạ Tiểu Yến không hiểu mẹ đang nói cái gì. Cô bé nghe có chút lạ lắm, hơn nữa có hơi sợ hãi người lạ, đành phải mở to đôi mắt đen tròn hết sức đáng thương, bám xích sao bên người Thủy Ngân. Hai người lớn nhỏ, một thì bi thương, một lại ngây thơ, khiến cho người ta nhịn không được sinh ra sự đồng cảm. Mẹ con cháu vất vả lắm mới tìm được đến đây. Bác ơi, thật sự ở xung quanh không có ai tên là Hạ Đông Bằng sao? Bác gái nhìn người phụ nữ nhìn mình với ánh mắt tràn ngập chờ mong, tuy rằng không đành lòng, vẫn phải lắc đầu một cái. Thủy Ngân vừa nói cảm ơn vừa thúc thích khóc. Hạ Tiểu Yến cảm thấy khó hiểu, vì sao trước đó mẹ luôn bình tĩnh đến lợi hại, lại khóc đau lòng như vậy. Cô bé ngơ ngác giật giật tay Thủy Ngân. Mẹ ơi đừng khóc. Bác gái càng nhìn càng không đành lòng, ngó ngó sắc trời. Ôi, trời sắp tối đến nơi rồi, mẹ con hai người phải làm sao đây? Thủy Ngân lau nước mắt, nói cảm ơn bác gái một lần nữa. Cháu muốn tìm xem gần đây có ai cho thuê phòng hay không? Cứ tính ở lại đây trước rồi từ từ đi tìm người, nhất định là sẽ tìm được. Bác gái thấy thật áy náy, nhà tôi có nhiều người, không thừa gian phòng nào cả, bằng không đã để cho mẹ con cô ngủ nhờ đêm nay rồi. Thủy Ngân cũng không quá để ý, cô đã biết trước tìm được phòng ở không dễ dàng gì, cái này chỉ là thử một chút mà thôi. Nếu muốn thuê phòng ở gần đây, đương nhiên phải xây dựng được một hình tượng tốt đã. Phòng ở chỗ này đều rất cũ, kiểu gì cũng sẽ tìm được người thiếu tiền sinh hoạt. Mà cho mẹ con các cô thuê một phòng. Lúc này, cổng nhà đối diện chợt mở ra, một bà lão có mái tóc hoa râm, đeo mắt kính, nghe thấy tiếng nói chuyện đi qua hỏi. Anh Đan, họ hàng nhà cô đến đấy hả? Bác cái nhìn hai mẹ con Thủy Ngân, ôi chao một tiếng, bước tới kể hết mọi chuyện cho bà lão nghe. Bác cái vốn muốn giúp đỡ liền nói. Nhà bà có nhiều phòng như vậy, hay là cho hai mẹ con bọn họ thuê một phòng đi. Lần trước cháu gái bà còn nói muốn tìm bảo mẫu cho bà mà lại không chịu. Người lớn tuổi có nhiều chuyện tự làm cũng không tiện, có thêm khách trọ làm bạn với bà cũng được đó. Bà lão hiền hòa đẩy kính, quan sát Thủy Ngân, thời điểm nhìn thấy Hạ Tiểu Yến, bà cười cười. Cũng có thể. Bà lão hướng hai mẹ con Thủy Ngân phẩy phẩy tay. Tới đây nào, hai mẹ con ăn cơm chưa? Đi ăn cơm trước đã, rồi kể cho ta nghe tình huống của hai người xem thế nào. Thủy Ngân cảm kích nhìn về phía bác gái cười cười, nắm tay Hà Tiểu Yến đi vào sân nhà của lão bà. Mặc dù có không ít người của thời đại này vẫn mang theo tư tưởng cổ hủ, nhưng những người tốt bụng thì thực sự nhiệt tình, không giống như lớp người hiện đại về sau, bị lừa gạt quá nhiều nên lúc nào cũng sinh ra sự cảnh giác phòng bị. Bà lão họ Dương không phải là người Thượng Hải chính gốc, trước kia đi theo chồng đến Thượng Hải, sinh sống tại đây mấy chục năm. Bây giờ bạn già đã qua đời, mấy đứa con đều dọn ra ngoài ở, căn nhà này chỉ còn lại một mình bà. Thủy Ngân thấy hoa cỏ trong sân được chăm sóc rất tốt, bài trí trong phòng tuy có chút cổ xưa nhưng cực kỳ sạch sẽ, thực sự có phong cách. Bản thân bà Dương cũng là một người có khí chất, trên bàn nhỏ bên cạnh ghế mây đặt một quyển sách tiếng Anh, trong góc nhà còn bày một cây đàn dương cầm cũ, được phủ kín bằng vải trắng viền ren. Thủy Ngân nhìn sơ lược qua một lượt đã biết nên ở chung với bà Dương như thế nào. Người như Thủy Ngân, thời điểm không muốn sống thì những kẻ khác cũng đừng mong được yên ổn, nhưng một khi đã muốn sống thì hoàn toàn có thể sống tốt hơn phần lớn mọi người. Vừa rồi trước mặt bác gái kia, cô biểu hiện một phương diện có thể khiến cho người khác không thể không cảm thấy thương hại. Nhưng đối mặt với bà Dương, cô vừa như cố tình vừa như vô ý, thể hiện mình là một người có giáo dưỡng biết ăn nói. Nhìn qua bà Dương không phải là người quá thiếu tiền, khả năng vì kiếm tiền mà cho người khác thuê phòng là không lớn. Nếu có thể khiến cho bà cảm thấy cô là người hợp với tính tình của mình, thì việc bà để cô thuê phòng nắm chắc 9 phần 10 rồi. Tuy bà Dương không phải là hình mẫu chủ nhà ban đầu cô muốn tìm cho lắm, nhưng hiển nhiên thực tế còn tốt hơn nhiều so với mong đợi của cô, hệ số an toàn rất cao. Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm, Thủy Ngân lại mang câu chuyện xây dựng hình tượng của cô chậm rãi nói thêm một lần, kể chỗ kỹ chỗ không, nói quá chi tiết lại dễ dàng bị lộ tẩy. Thỉnh thoảng nhắc tới một vài vấn đề ra vẻ muốn nói lại thôi, sẽ dễ dàng khiến người ta tự mình suy diễn, sao cho hợp lý, từ đó sinh ra tâm lý đồng cảm. Cháu nói được tiếng Anh ư? Bà Dương kinh ngạc nhìn cô, bộ dạng Thủy Ngân tràn đầy sầu khổ, quần áo lại khó coi, thực sự không hề giống một người có học thức. Vâng, trước kia đã từng học qua, chỉ là về sau... Thủy Ngân lộ ra một nụ cười buồn, đang nói thì dừng, giọng điệu cảm khái muộn phiền. Đã thật lâu không dùng đến. Bà Dương gật gật đầu. Cũng phải, ta nghe phát âm của cháu không quá chuẩn. Vấn đề này không nằm ở Thủy Ngân, mà là tiếng Anh ở thời điểm này so với tiêu chuẩn phát âm của thời đại sau có nhiều chỗ không giống cho lắm. Nếu có thể thật đúng là muốn nhờ bà chỉ bảo một chút. Thủy Ngân mỉm cười, thái độ chân thành. Bà Dương vui vẻ bật cười. Vậy thì tốt quá, ta ở đây một mình cũng thấy nhàm chán, có người làm bạn thì vui rồi. Một mình cháu dẫn theo đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì, nếu đồng ý trước tiên cứ ở lại chỗ này của ta đi. Bà Dương đúng là một bà lão nhân từ tốt bụng, cho Thủy Ngân và Hạ Tiểu Yến thuê một gian phòng trên lầu có diện tích tương đối lớn, giường, tủ quần áo, bàn đọc sách, cái gì cũng có đủ, thậm chí Thủy Ngân còn không cần phải tự mua đệm chăn, bà Dương trực tiếp cho cô. Đây đều là đồ cũ dùng trước kia của con gái ta, cũ rồi, để ở trong nhà cũng không có ai sử dụng, nếu mẹ con cháu không chê thì cứ lấy mà dùng. Bà Dương nhìn ra, mẹ con Thủy Ngân túng thiếu nên có lòng giúp đỡ, Thủy Ngân thấy vậy cũng chẳng hề tỏ ra khách sáo. Trong cuộc đời khó tránh khỏi có những lúc gặp khó khăn. Ngay tại thời điểm ấy, không dễ dàng gì có được người nguyện ý đưa tay ra giúp đỡ mình. Tự nhiên mà tiếp nhận trợ giúp cũng không phải là một chuyện xấu hổ. Con người khắc sâu hận thù, nhưng cũng phải nhớ đến việc tri ân. Như vậy cuộc sống mới có thể trôi qua dễ dàng được. Tính tình của Thủy Ngân rất hợp với sở thích của bà Dương. Lại thêm một cô bé Hà Tiểu Yến khiến cho người khác thương yêu. Không qua mấy ngày, bà lão hiền từ này đã trở nên thân thiết với hai người. Thấy Hạ Tiểu Yến chỉ có 2-3 bộ quần áo thay qua đổi lại, quần áo của Thủy Ngân lại càng không cần phải nói, bà Dương dứt khoát tìm không ít quần áo cũ trong nhà, mang qua cho mẹ con cô, đó đều là quần áo cũ của con gái bà Dương lúc trước từng mặc, bây giờ không cần nữa, bà Dương vẫn để ở đó, không có ý định vứt đi, nhưng lại không có tác dụng gì. Bây giờ có thể lấy ra cho hai mẹ con Thủy Ngân sửa lại một chút rồi mặc, bà nhìn thôi cũng đã rất vui vẻ. Người xưa có câu người đẹp vì lụa, mấy ngày nay Thủy Ngân nghỉ ngơi thật tốt, lại thêm quần áo đẹp mặc vừa vặn, dáng vẻ nhìn trẻ ra không ít, bác gái ở đối diện cứ nhìn thấy cô là khen không dứt miệng. Thủy Ngân vô cùng biết ơn bà Dương, nếu không có bà lão thiện lương hào phóng này giúp đỡ, để cô và Hà Tiểu Yến có thể ở lại đây, thì khẳng định cô không có cách nào sống một cách thoải mái dễ chịu như bây giờ. Trong dự tính ban đầu của cô, hẳn là lúc mới đến đây, hai mẹ con sẽ không có ai trợ giúp, nhất định phải nhanh chóng tìm việc làm để sắp xếp ổn định cuộc sống. Tuy nhiên hiện giờ cô có thể thay đổi kế hoạch của mình một chút cho phù hợp rồi. Cháu muốn tìm việc làm hả? Bà Dương đẩy đẩy mắt kính một chút hỏi. Vâng. Thủy Ngân vừa giúp bà lột đậu tương vừa nói, cháu dẫn Tiểu Yến ở lại đây sinh hoạt, miệng ăn núi lở, không thể cứ ngồi không, cần phải đi kiếm việc gì đó làm mới được. Bà Dương gật đầu, vẻ mặt hài lòng mỉm cười. Ừ, cháu nghĩ như thế là tốt, ta đã thấy quá nhiều người phụ nữ sau khi mất chồng thì dường như cũng đánh mất luôn bản thân, mà không biết trên đời này còn có thật nhiều hướng đi mới. Cách này không được thì chúng ta tính cách khác, nhưng có những người lại cứ sợ đắng cay, sợ mệt mỏi, sợ không có tiền, làm người khác nhìn vào lại thấy bó tay bó chân, chẳng dám làm cái gì. Ta thường nói với mấy đứa con gái của mình rằng, hôn nhân không phải là toàn bộ cuộc đời, nó chỉ là một đoạn đường trong đó mà thôi. Bản thân mình có thể tự lựa chọn kết thúc hay bắt đầu, nếu cảm thấy vui vẻ thì cứ thoải mái tận hưởng thỏa thích, còn nếu cảm thấy khổ đau thì hãy biết dừng lại kịp thời, bởi vì đau khổ kéo dài, nó sẽ chỉ biến hôn nhân thành vết thương lòng sâu sắc. Thủy Ngân nhìn bà Dương, hiểu rõ bà đang nói cái gì. Cháu cảm thấy bà nói rất đúng, không cần biết lần này cháu có thể tìm được chồng hay không, dù kết quả như thế nào, cháu cũng sẽ không tự biến cuộc sống của mình trở nên khó khăn. Bà Dương vui vẻ cười cười, cháu có thể nghĩ thông được như thế là tốt rồi. Cháu đã có tính toán gì chưa, có thể nói cho ta nghe một chút không? Thủy Ngân thấy được bà đang có lòng muốn giúp đỡ, cũng không giấu giếm gì. Cháu đọc báo thấy có người tuyển giáo viên dạy đàn, nên chuẩn bị đi thử xem thế nào. Báo chí lúc này chỉ đăng tin cho thuê phòng ốc, các loại thông báo tìm người và quảng cáo linh tinh. Trước mắt, cách thức nắm bắt tin tức bên ngoài của hầu hết người dân chỉ giới hạn trong việc đọc báo và nghe radio. Bà Dương có chút kinh ngạc. Cháu biết chơi đàn dương cầm ư? Vâng ạ, cháu đàn cũng không tệ lắm. Cô còn biết gảy cả đàn tỳ bà nữa cơ, chỉ có điều không tốt bằng đánh piano. Bà Dương cảm thấy rất hứng thú, dí dỏm vươn tay giống như thân sĩ mời nhảy. Ta có được vinh hạnh nghe cháu đàn một khúc hay không? Thủy Ngân đặt rổ đậu tương xuống, cũng cố ý xòe vạt áo nhúng chân một cái. Đương nhiên là được ạ. Hà Tiểu Yến ngồi ở một bên ăn bánh bích quy. Mấy ngày nay cô bé trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc, không chỉ có quần áo mới để mặc, mà ngày nào cũng được ăn đủ các loại đồ ăn vặt. Không chỉ bà Dương mà đa phần những người lớn tuổi đều thế, rất thích cho trẻ nhỏ thức ăn. Bà Dương ở chỗ này, có khá nhiều người mang đồ ăn vặt đến biếu, nhưng bà không thích ăn cho lắm, nên đưa hết cho Hà Tiểu Yến ăn. Thấy mẹ bước về phía chiếc đàn dương cầm, Hà Tiểu Yến ngừng ăn, tò mò mà nhìn. Cô bé là một đứa trẻ nhát gan, cho dù rất hiếu kỳ nhưng cũng sẽ không mở miệng ra hỏi. Bà Dương xoa xoa đầu cô bé. Kia là đàn dương cầm, một loại nhạc cụ, lúc đàn lên nghe rất êm tai. Nhìn bộ dạng đứa nhỏ giống như chưa bao giờ được nhìn thấy dương cầm, bà đoán có lẽ sau khi lấy chồng, Mộc Hưng chưa từng đàn qua. Bà Dương âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ cuộc hôn nhân này của Mộc Hương e là vô cùng tồi tệ. Nếu một cô gái sau khi kết hôn không thể tiếp tục làm những thứ mà mình yêu thích thì không thể nghi ngờ rằng cuộc hôn nhân đó là một tai vạ với cô gái ấy. Thủy Ngân thử qua khung dương cầm này một chút, ngồi lên ấn vài phím đàn. Âm sắc của chiếc đàn dương cầm này thật không tệ, giá cả có lẽ cũng không rẻ. Bà Dương gật đầu. Đàn là cô con gái lớn của ta từng dùng trước kia, ta và tiên sinh đều yêu thương con bé cho nên mua thứ gì cũng đều là tốt nhất. Thủy Ngân gãi một khúc, The Flute Danus. Bà Dương yên tĩnh lắng nghe, Hà Tiểu Yến mở to đôi mắt tròn, bánh bích quy trong tay rơi mất từ khi nào cũng không biết. Từ trước tới nay cô bé chưa từng nhìn thấy qua vật này, cũng không biết nó có thể đàn được. Đã vậy, tiếng đàn còn nghe hay đến thế, dư âm tiêu tan, bà Dương nhiệt liệt vỗ tay, không tiếc dành lời khen cho cô. Đàn rất khá, ta thấy cháu đi làm giáo viên dạy đàn hoàn toàn không có vấn đề gì. Hà Tiểu Yến cũng lấy lại tinh thần, kích động nhìn Thủy Ngân, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô bé cũng không hiểu tại sao mình lại kích động. Chẳng qua là cô bé cảm thấy mẹ hiện giờ khác biệt hoàn toàn so với mẹ trước kia, khiến cho cô bé có cảm giác thật xa vời nhưng lại vô cùng yêu thích ao ước. Ba người ở ba thế hệ khác nhau, sống chung với một mái nhà, lại hòa hợp đến không ngờ. Theo đề nghị của bà Dương, Thủy Ngân nghỉ ngơi thêm mấy ngày, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân cho tốt. Buổi sáng ba người sẽ cùng nhau đi đến khu chợ gần nhà mua thức ăn. Bà Dương nấu ăn rất ngon, chỉ dùng một món bột chiên nhân thịt đã chinh phục được Hà Tiểu Yến. Có thể làm cho cô bé hay ngại ngùng này, chủ động gọi bà là bà nội. Thủy Ngân lại đặc biệt thích món đậu tương muối của bà. Bà có một loại nước, dùng để muối đậu tương riêng biệt. Thủy Ngân chưa từng nếm thử mùi vị đó trước kia. Thủy Ngân cũng biết nấu ăn, tuy nhiên đồ ăn cô làm không mang theo đặc sắc địa phương gì cả. Có thể là do đã sinh sống ở quá nhiều nơi, cho nên kiểu gì cũng biết làm một chút. Đi chợ thấy được một mẻ cá vượt còn tươi nguyên, cô đặc biệt mua về làm món canh cá, Ba người ngồi vây quanh cái bàn nhỏ ở trong sân, vào lúc sắc trời gần tối cùng nhau ăn cơm, bà Dương phe phẩy cái quạt, cảm thán: nếu còn trẻ thì lúc này uống một chút rượu vang là tuyệt vời nhất rồi, tiếc là bây giờ đã lớn tuổi, không thể uống rượu nữa. À, Mộc Hương có muốn uống không? Ta có cất một bình rượu nho ngon lắm. Vậy cháu cung kính không bằng tuân mệnh, được nhờ phúc của bà rồi. Rót ra nửa chén, bà Dương dùng nước thay rượu. Ta trước dùng chén này để chúc cháu tìm được việc làm một cách thuận lợi. Nhận được câu chúc phúc của bà thì nhất định là sẽ thành công. Thủy Ngân uống hết nửa chén, trên mặt nở một nụ cười chân tình khó có được. Hà Tiểu Yến cũng được cho một thìa nhỏ để nếm thử mùi vị. Ngay từ đầu, quá trình tìm việc làm tiến hành không phải quá thuận lợi. Gia đình thứ nhất là một đôi vợ chồng. Nữ chủ nhân kia vừa nhìn thấy cô đã ngó lên ngó xuống đánh giá cô mấy lần. Thấy cô chỉ mặc váy áo cũ, đi giày mòn, đôi tay thô ráp với cổ tay trống không, không hề che giấu ánh mắt ghét bỏ, trực tiếp từ chối, còn không thèm nghe thử xem cô đánh đàn như thế nào. Thủy Ngân cũng không để bụng, cô đã gặp nhiều loại người, cũng biết rõ việc đời không thể lúc nào cũng được như ý muốn. Có đôi khi cho dù có năng lực, có thủ đoạn, nhưng vận số kém thì làm gì cũng không thuận lợi. Nhà này đã không được thì chuyển sang nhà tiếp theo. Đến nhà thứ ba, rốt cuộc cô cũng thành công nhận được việc. Gia đình này sống trong một biệt thự nhỏ, theo phong cách phương Tây, có sân rộng, trong nhà còn có hai bảo mẫu. Tuy nhìn qua không giàu có bằng hai gia đình trước, nhưng chủ nhân dễ nói chuyện hơn gia đình thứ nhất rất nhiều. Học sinh là một cậu bé 10 tuổi, hiểu chuyện ngoan ngoãn hơn hẳn so với cô con gái kiêu căng của gia đình thứ hai. Thực ra chủ nhà cũng không hẳn là vừa ý với cô, dù sao làm người cũng khó mà tránh khỏi việc trong mặt mà bắt hình dong. Mộc Hương bị hoàn cảnh mài mòn nhiều năm, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vừa rồi cũng không thể để cho cô hồi phục lại được hoàn toàn, cộng thêm trang phục nhìn qua có chút mộc mạc. Tuy nhiên, sau khi thể hiện trình độ đánh đàn, còn đồng ý sẽ thuận tiện dạy tiếng Anh cho đứa nhỏ, chủ nhà liền động tâm, có thể bỏ ra một khoản tiền thuê giáo viên dạy đàn, kim gia sư dạy tiếng Anh, tính toán kiểu gì cũng thấy đây là một việc có lời. Ấn định lương và thời gian học trong một tuần xong xuôi, Thủy Ngân trở về khoe tin tức tốt này cho bà Dương và Hạ Tiểu Yến biết. Đúng là chuyện tốt mà, hôm nay phải làm gì đó ăn mừng mới được. Bà Dương phấn chấn nhanh chóng đi giết con vịt hầm cách thủy. Thủy Ngân dắt theo Hạ Tiểu Yến ra ngoài mua thức ăn chính, hai người sải bước đi dạo trên phố. Hạ Tiểu Yến không còn bị những cái ô tô bên trong tối tăm dọa cho sợ hãi nữa, nhưng vẫn cứ tò mò ngó nghiêng, nhìn quang cảnh xung quanh. Nhà cao tầng, kiến trúc phương Tây cùng các loại xe kéo, xe con, xe đạp, chú bé bán báo, các cửa hàng với khung cửa sổ bằng thủy tinh, tất cả mọi thứ đều khiến cho cô bé nhìn không xuể. Trẻ con luôn có thể cảm nhận được tâm trạng của người lớn. Lúc trước ở căn nhà cũ, Mộc Hương lúc nào cũng uất ức không vui. Hạ Tiểu Yến nhát gan chỉ biết con người lại, liều mạng làm việc để chứng minh bản thân, cũng không dám tùy ý nói chuyện, chỉ sợ nhận lấy ánh mắt không vui của người lớn. Hiện tại, cô bé có thể tự nhiên kéo tay Thủy Ngân, chủ động nói với cô nhiều chuyện. Mẹ, thơm quá đi mất. Hai người đúng lúc đi ngang qua một tiệm hoa, thứ Hạ Tiểu Yến nhắc đến chính là một bó hoa bách hợp được bày ở bên ngoài. Cô bé hiếm khi chủ động nói đến cái gì, Thủy Ngân nhìn Hạ Tiểu Yến một cái, bước tới mua hai cành bách hợp. Đối với đứa bé này, tuy rằng Thủy Ngân không sinh ra cái gì gọi là tình thương của mẹ, nhưng nếu đã ở bên cạnh cô vẫn bằng lòng đối xử với nó tốt hơn một chút. Nhận được hai cành bách hợp, Hạ Tiểu Yến vui vẻ ôm cành hoa hương thơm ngào ngạt, trên đường đi không ngừng nhảy nhót tung tăng. Về đến nhà vẫn không nở buông xuống. Cuối cùng, bà Dương kêu cô bé cắm hoa vào trong bình rồi đặt ở gian phòng trên lầu. Tiểu Yến thích hoa bách hợp sao? Bà nội trồng cho cháu hai cây nhé. Bà Dương nói được thì làm được, rất nhanh mua hạt giống bách hợp về để Hạ Tiểu Yến giúp bà trồng xuống đất. Thật ra mùa này không phải là thời điểm thích hợp nhất để trồng bách hợp đâu, nhưng chúng ta cứ chăm sóc thật tốt là nó có thể nở ra hoa. Cũng giống như con người vậy, mặc dù không sinh ra trong một thời đại yên ổn, nhưng cứ quan tâm dạy dỗ, nhất định sẽ có ngày thành công. Hạ Tiểu Yến nghe câu hiểu câu không, những lúc Thủy Ngân ở nhà sẽ dạy cho Hạ Tiểu Yến viết chữ, còn dạy cả cách đánh đàn nữa. Học đàn là do Hạ Tiểu Yến chủ động yêu cầu. Lần đầu nói ra, cô bé xấu hổ đến mức đầu gí sát xuống ngực, giọng thì lý nha lý nhí. Đứa nhỏ tự ti thường sẽ là tự ti cả đời. Thủy Ngân kêu cô bé tới ngồi bên cạnh mình, chỉ dạy cô bé cách đánh dương cầm. Ban đầu, Hạ Tiểu Yến ấn phím đàn cũng không dám ấn mạnh, Thủy Ngân chỉ có thể giữ lấy ngón tay mà chỉ bảo. Nếu thế cuộc mà thái bình một chút thì tốt rồi, cho đứa nhỏ đi học, học hỏi thêm chút tri thức thì tính tình cũng sẽ hoạt bát hơn. Bà Dương nhìn Hạ Tiểu Yến ngồi bên kia nghiêm túc nhấn phím đàn, cảm thán với Thủy Ngân. Thủy Ngân gần đây học may vá cùng với bà, đang tự mình khâu một cái váy nhỏ, nghe vậy liền nói, trường học chỗ này chỉ nhận thiếu niên mười mấy tuổi thôi ạ, trẻ nhỏ mấy tuổi thế này họ không nhận đâu. Bà Dương vũ vũ tờ báo trên tay, nâng mắt kính, miệng phàn nàn, cháu xem mấy ông thầy giáo này đi, ngày nào cũng ở trên báo nói liên tha liên thuyên. Cái gì mà hiện tại xây dựng trường đại học là điều không tưởng, nếu để con gái nhập học mà cắt tóc, mặc váy để lộ bắp chân, học chung một chỗ với đàn ông là không ra thể thống gì. Thể thống là cái gì? Chẳng phải cũng chỉ là quy củ thôi sao? Quy củ là vật chết, nhất định phải thay đổi. Không cần biết là nam hay nữ, cứ phải đọc nhiều sách mới tốt, phần lớn đạo lý tốt đẹp đều nằm ở trong sách cả. Nhiều người đọc sách thấy được những câu nói, suy nghĩ khác biệt kia, đầu óc sẽ trở nên tỉnh táo. Bọn họ không cho phụ nữ đi học, đơn giản là sợ phụ nữ trở nên thông minh, tự chủ được rồi sẽ không dễ dàng bị lừa gạt nữa. Thời đại đang phát triển tiến lên phía trước, Đại Thanh đã mất bao nhiêu năm rồi mà những lão cổ hủ này vẫn giữ cái tư tưởng và cách làm kiểu cũ đó. Bà không nhịn được lắc đầu. Lúc trước ta và tiên sinh cho con gái ra nước ngoài du học, sau khi về nước chúng nó cũng bị người ta mắng cho không ít, khi đó ta tức giận vô cùng, thế cục bây giờ còn khá hơn hồi đó nhiều đấy. Có không ít người có học đã được khai sáng, sẵn lòng cho con gái đi học, thật hy vọng những cô gái đó biết quý trọng cơ hội khó có được ấy, về sau mới có càng nhiều bé gái được đi đến trường. Đây, cháu xem, bà Dương giơ tờ báo ra, chỉ cho Thủy Ngân nhìn dòng chữ phía trên. Vị tiên sinh này là một nhân sĩ yêu nước, đối với chuyện gì cũng đều có hiểu biết, có chính kiến, ở trên báo từng phát biểu ra không ít những câu nói khích lệ người dân trong nước, nhưng hết lần này tới lần khác, lại quá mức hẹp hòi khi nhắc đến vấn đề liên quan tới phụ nữ. Ta mong về sau không còn thấy những lời phát biểu đáng ghét này nữa. Phụ nữ chúng ta bị trói buộc quá lâu rồi, không thể cứ bị ràng buộc ở phía sau gia đình mà không được tự do. Thủy Ngân phút phút đường chỉ, nhìn gương mặt bà lão đang tràn ngập bi phẫn sầu lo, nở nụ cười. Sẽ như vậy thôi ạ, đợi sau này, con gái cũng có thể được đi học, được tiếp nhận tri thức giống như con trai, sẽ không còn ai phát ngôn, không ra thể thống gì như thế này trên báo đâu ạ. Thủy Ngân ngồi trước cây dương cầm cạnh cửa sổ sắt đất biểu diễn, bé trai đứng ngay bên cạnh cẩn thận quan sát lắng nghe. Thủy Ngân giải thích cách đánh đàn cùng một vài điều cần lưu ý xong thì đứng dậy lùi ra phía sau, đổi vị trí với học sinh để cậu bé đàn thử một lần. Cậu học sinh này của cô họ Vệ, tên là Vệ Cẩm Hoàng. Thủy Ngân đã dạy cho cậu bé được gần một năm, quan hệ của cô trò coi như không tệ. Mặc dù đứa nhỏ này ở phương diện học đàn không phải đặc biệt thông minh, nhưng tinh thần học hỏi rất nghiêm túc. Thủy Ngân còn dạy thêm tiếng Anh cho cậu bé, tiếp thu còn nhanh hơn học đàn một chút. Từ nửa năm trước, hai người đã bắt đầu thường xuyên dùng tiếng Anh để nói chuyện. Thủy Ngân cũng không đơn thuần chỉ dạy học, mà nhân cơ hội đó để làm quen với cách phát âm tiếng Anh thời đại này. Cha mẹ học sinh ngẫu nhiên nhìn thấy, đều cảm thấy vô cùng hài lòng với cô giáo. Kết thúc buổi học ngày hôm nay, Thủy Ngân xách túi lên chuẩn bị đi về. Bà Vệ từ trên ghế salon đứng dậy, khách khí cười cười, đưa cho cô một bình rượu và một hộp quà sô-cô-la. Ngày mai là Trung Thu, đây là quà ngày lễ tặng cho cô giáo Mộc. Cẩm Hoàng nhà tôi làm phiền đến cô nhiều rồi. Thủy Ngân nhận lấy món quà tạ lễ đẹp đẽ này, khách sáo nói chuyện vài câu, sau đó mới ra khỏi cửa đi về. Tại thời điểm này, đại đa số người dân trong nước vẫn rất coi trọng truyền thống tôn sư trọng đạo. Thái độ của bà Vệ đối với Thủy Ngân tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Thứ nhất là vì quả thực cô dạy học rất tốt. Thứ hai cũng là bởi vì Thủy Ngân của hiện tại đã khác biệt hoàn toàn so với Thủy Ngân của một năm về trước. Thân thể này của Mộc Hương nói cho cùng mới chỉ có 31 tuổi. Tục ngữ có câu, cư di khí, dưỡng di thể. Hoàn cảnh sinh hoạt cùng chất lượng cuộc sống của một người thay đổi thì khí chất và bề ngoài của người đó cũng sẽ thay đổi theo. Bây giờ nhìn qua cô hoàn toàn là một cô gái trẻ trung tuổi đôi mươi so với Mộc Hương lúc trước, giống như hai người khác biệt. Tuy không giống với các vị phu nhân thời thượng, làm kiểu tóc xoăn hợp mốt, nhưng đuôi tóc dài đến ngang vai, vén ra sau tai, lại mang một vẻ đẹp tài trí đặc biệt, cộng thêm khí chất ôn hòa, quần áo vừa vặn, đừng nói đến người nhà họ Vệ. Ngay cả những hàng xóm xung quanh nhà bà Dương gặp cô đều cảm thấy vô cùng yêu thích, còn có người có ý định làm mai mối cho cô nữa. Xách theo rượu và sô-cô-la, Thủy Ngân gọi một chiếc xe kéo đi về, trên đường còn dừng lại mua hai cành hoa bách hợp. Việc này đã trở thành thói quen, chỉ cần tiệm hoa có, cứ cách mấy ngày tiện đường đi làm, cô đều mua hai cành cầm về. Vừa đến cửa nhà, Thủy Ngân đã nghe thấy trong sân vang lên tiếng cười quen thuộc, giọng nữ mềm mại, còn có chút điệu đà đang trêu chọc Hà Tiểu Yến. Tiểu Yến con ơi, Dì mua cho con bao nhiêu là quần áo đẹp với bánh kẹo, sao con vẫn nói là yêu mẹ nhất mà không phải là dì chứ? Dù sao bây giờ mẹ cũng không có ở đây, con nói một câu yêu dì nhất đi, mẹ con cũng có biết đâu nào. Hạ Tiểu Yến lúng ba lúng bốn nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói, bị ép đến dồn dập, vẫn kiên trì lý nhí nói, con yêu mẹ nhất. Đối với cô bé này, Thủy Ngân tự thấy mình đối xử cũng không phải quá tốt, nhưng cô bé lại đặc biệt thích ỷ lại cô. Cô đi vào trong nhà, quả nhiên trông thấy bà Dương cùng Hạ Tiểu Yến, còn có một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi, đang ngồi trong sân. Vị nữ sĩ thực ra đã hơn 30 tuổi, sắp 40 tuổi này là cô con gái thứ ba của bà Dương, cũng là đứa con duy nhất của bà, còn ở lại sinh sống tại Thượng Hải. Cô từng ly dị, không có con, mở một cửa hàng nhập khẩu bánh kẹo, bình thường cực kỳ bận rộn, rất ít khi qua đây. Một năm qua, Thủy Ngân với vị nữ sĩ này cũng trở nên thân thiết, vào cửa liền nói. Biết là hôm nay chị Lăng Diệp sẽ đến đây mà, vừa hay nhà học sinh có cho em ít rượu, tối nay chúng ta cùng nhau uống nhé. Đổng Lăng Diệp nhìn Hạ Tiểu Yến hớn ha hớn hở, chạy nhanh đến nhận hai cành hoa bách hợp trên tay mẹ, còn ôm đờm nhận luôn rượu với hộp bánh liền cười to. Em nhìn Tiểu Yến nhà em xem, thấy em về một cái là chạy ra ân cần chu đáo ngay. Chị mang quà tới nhiều ơi là nhiều, cũng không thấy con bé chu đáo đến như thế. Đổng Lăng Diệp cũng giống như bà Dương, là một người phụ nữ tốt bụng hào phóng. Một năm này Thủy Ngân chăm sóc giúp đỡ cho bà Dương khá nhiều, trong lòng Đổng Lăng Diệp hết sức cảm kích. Ngày Tết ngày lễ gì cũng sẽ tặng cho Thủy Ngân và Hạ Tiểu Yến mỗi người một bộ quần áo và một đôi giày mới. Ngày mai là Trung Thu, chị đã chọn được chỗ rồi, chúng ta ra bên ngoài dùng bữa nhé, có một nhà hàng Tây mới mở. Lần trước chị đã ăn thử, mùi vị không tệ đâu. Đổng Lăng Diệp bắt chéo hai chân, một thân sườn xám có hoa văn màu chàm làm nổi bật lên làn da tuyết trắng và đường cong mỹ miều của cô. Thủy Ngân khen ngợi hai câu, Đổng Lăng Diệp vui vẻ cười khanh khách. Chị cũng mua cho em một bộ đấy, hiện tại mẫu sườn xám này đang được lưu hành rộng rãi lắm, thấy người nào cũng mặc. Em duy trì dáng người tốt thế kia, khẳng định mặc vào cũng rất đẹp. Bà Dương ngồi một bên trừng con gái. Một mình còn mặc cái loại quần áo này thì thôi đi, lại còn bày ra cho Mộc Hương mặc cùng nữa. Đổng Lăng Diệp mỉm cười nhìn mẹ nói. Cái gì gọi là cái loại quần áo này ạ? Mặc kiểu này trông rất đẹp mà, ngực ra ngực, eo ra eo. Mẹ của con ơi, uổng cho mẹ chỉ trích mấy ông thân sĩ chuyên phát ngôn trên báo không cho phụ nữ đi học kia là lão cổ hủ, làm sao đến lượt mẹ lại không thể mở thoáng tư tưởng về cách ăn mặc quần áo chứ? Chúng con thích mặc quần áo như thế nào là tự do của chúng con, sao lại không thể mặc được hả mẹ? Bà Dương nhíu mày, kiểu sườn xám cũ không phải là trông rất tốt hay sao? Đổi thành kiểu dáng này, trước kia nếu là phụ nữ đứng đắn tuyệt đối sẽ không mặc. Đổng Lăng Diệp nhìn Thủy Ngân, dẫu dẫu miệng, quay đầu lại tiếp tục cùng bà Dương tranh luận. Cái này không đúng rồi, mẹ vẫn bị mấy tư tưởng cổ hủ trước kia ảnh hưởng đấy. Chúng con mặc quần áo đẹp là để chính bản thân cảm thấy vui vẻ, chứ không phải cố ý đi dụ dỗ đàn ông. Những kẻ nhìn ngực nhìn mông người ta ra vẻ lắc đầu, nói chuyện còn cảm thấy có chướng ngại. Sao bọn họ không đi làm hòa thượng luôn đi, giả bộ chính nhân quân tử vậy thôi. Chứ trong đầu toàn nghĩ đến những thứ bẩn thỉu. Nói chung là, người dâm thì mới nghĩ dâm. Mẹ nhìn những người là quân tử chân chính mà xem, có ai bởi vì người khác mặc quần áo không bình thường mà gào lên đòi đánh đòi giết hay không? Bà Dương nghẹn lời. Không nói với con nữa, miệng lưỡi sắc nhọn. Đây là mẹ nói đạo lý không thắng được con đấy nhé. Đổng Lăng Diệp dương dương đắc ý, làm nũng với bà Dương, lại nói với Thủy Ngân. Em thấy đấy, có không ít kẻ hơi tí là hô phụ nữ phải bó chân ở yên trong nhà. Tí lại hô không thể để cho con gái được đọc sách, được đi học, rồi lại gào lên nói rằng phụ nữ mặc quần áo kiểu mới làm hỏng bộ mặt của xã hội. Chỉ thấy bọn họ mới chính là những kẻ tàn phá xã hội ấy. Chúng ta nhất định phải mặc cho bọn họ tức chết đi. Ngày ngày không lo mấy chuyện quốc gia đại sự, cứ nhìn chăm chăm quần áo của chúng ta mặc ra sao. Cái giống gì thế không biết. Thủy Ngân mỉm cười, nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa thêm hai câu. Đây là thời đại dân trí mới mở ra, đối với con đường phía trước, tất cả mọi người còn đang lục lọi tìm tòi. Ở mỗi một thời kỳ, con đường đều có những quan niệm khác nhau, sự đối lập, va chạm về quan điểm mới giúp hậu thế mở ra một hướng đi mới. Thủy Ngân sinh ra một loại cảm giác về sự khác biệt. Cô sinh ra và lớn lên ở cái thời mà phụ nữ đã có thể mặc áo ngắn tay, cùng quần xốc ra đường, nhưng ở chỗ này mới chỉ có một số lượng nhỏ phụ nữ bắt đầu đấu tranh để có được tự do ăn mặc. Sáng mai chúng ta đi nhà hàng Tây ăn cơm. Mộc Hương à, em có mặc bộ sườn xám kia không? Đương nhiên là mặc rồi, Quần áo đẹp thế không mặc thì tiếc lắm. Thủy Ngân mỉm cười, quả như mặc bộ sườn xám màu hồng khói kia lên người. Mặc dù bà Dương có thở dài một cái, nhưng không nói thêm gì nữa. Hà Tiểu Yến cũng mặc một cái váy nhỏ xinh đẹp, được Thủy Ngân nắm tay, đi theo Đổng Lăng Diệp tới nhà hàng Tây dùng bữa. Theo đánh giá của Thủy Ngân, nhà hàng này không hẳn là nhà hàng theo phong cách phương Tây đích thực, nhưng tại thời điểm hiện giờ, như vậy cũng đã đủ hấp dẫn bao người rồi, lại đúng dịp trung thu, có không ít người muốn đến đây nếm thử hương vị cơm Tây. Thủy Ngân đưa mắt nhìn sơ qua một lượt, thấy có khá nhiều cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ, những đôi nam nữ trẻ tuổi cũng có. Đổng Lăng Diệp cầm thực đơn, bảo Thủy Ngân gọi món. Mộc Hương, em nói tiếng Anh tốt như thế, dùng tiếng Anh gọi món đi. Đổng Lăng Diệp là một nữ sĩ thích náo động, cảm thấy ở nhà hàng Tây mà gọi món bằng tiếng Anh có vẻ rất thời thượng. Bà Dương nghe vậy thì khiển trách đánh tay cô một cái. Con lắm chuyện quá, con nhờ Mộc Hương khoe khoang cái gì? Có bản lãnh thì tự học tiếng Anh rồi đi ra ngoài mà khoe khoang. Trong ba cô con gái của bà, có mỗi đứa thứ ba này là không hề thích học tập. Có lẽ là bởi Đổng Lăng Diệp là người duy nhất được nuôi dưỡng ở trong nước, tiếng Anh cũng không chịu học. Lúc trước bà Dương bị Đổng Lăng Diệp thuyết giáo cho một trận, lúc này mới trả đũa. Bảo con học thì con không chịu học, mở cửa hàng nhập khẩu bánh kẹo còn thuê nhân viên biết tiếng Anh. Nếu con có thể tự mình làm lấy thì chẳng phải dễ dàng hơn nhiều rồi không? Đổng Lăng Diệp cứ nhắc đến chuyện này lại đau cả đầu, cô sợ bà rồi. Vội vội vàng vàng chuyển chủ đề thúc giục Thủy Ngân gọi món ăn. Một bữa cơm ăn đến hài lòng. Chỉ có điều Thủy Ngân chú ý tới Hà Tiểu Yến trầm mặc một cách bất thường. Mới đầu cô còn tưởng đứa nhỏ này lần đầu đến nhà hàng Tây ăn cơm không quen, nhưng dần dần mới phát hiện ra Hà Tiểu Yến thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn ra một chỗ nào đó cách đấy không xa. Thủy Ngân vừa nói chuyện vừa lơ đãng nhìn sang. Bàn kia ngồi một nam một nữ, người nam thân hình cao lớn, có chút anh tuấn, người nữ mặc một bộ váy phương Tây nhìn qua khá đắt tiền. Thời điểm che miệng cười để lộ ra chiếc vòng trân châu đẹp đẽ trên cổ tay, vẻ mặt hai người mập mờ thân mật, vừa thấy đã biết là một đôi tình nhân tình cảm không tệ. Vì sao Hà Tiểu Yến lại một mực chú ý đến bọn họ? Động tác uống rượu của Thủy Ngân đột nhiên khựng lại. Hệ thống im ắng một thời gian dài, hiện tại mới lên tiếng. Nhân vật xuất hiện ở phần sau kịch bản, Hạ Đông Bằng xuất hiện trước thời hạn. Thủy Ngân cười với Đổng Lăng Diệp, nhỏ giọng nói chuyện, trong lòng lại suy nghĩ, Hạ Đông Bằng sao? Chẳng phải người này nghe nói là đã chết trên đường đi nhập hàng rồi à, đến thi thể còn không tìm thấy cơ mà. Trong nguyên tác, 10 năm sau khi Hạ Đông Bằng chết, vì đi tìm đứa con riêng bỏ nhà ra đi Hạ Thừa Tổ, mà Mộc Hưng dẫn theo con chồng trước là Hà Tiểu Liên đến Thượng Hải này, gặp lại người chồng thứ hai, tưởng đã tử vong Hạ Đông Bằng kia, phát hiện ra anh ta không nhớ gì những chuyện trong quá khứ, lập gia đình với đại tiểu thư Tống Đình, rồi sinh sống ở Thượng Hải, hai người có một đứa con gái. Mộc Hương vì sinh kế mà làm bảo mẫu cho nhà họ Tống, nhận ra Hạ Đông Bằng ở đây. Trong lúc hai người dây dưa thì Hạ Đông Bằng bị ngã xuống cầu thang rồi nhớ ra ký ức. Anh ta phải đối mặt với hai phía vợ con không biết nên chọn thế nào. Mộc Hương tự lấy làm xấu hổ muốn rời khỏi nhà họ Tống. Hà Tiểu Liên biết được chân tướng, trước tiên đi tìm Hạ Đông Bằng đòi tiền. Bị Tống Đình bắt gặp, Tống Đình sinh non tại chỗ. Dưới cơn nóng giận, Hạ Đông Bằng đuổi hai mẹ con Mộc Hương đi. Sau đó, Thủy Ngân nghĩ thầm. Đúng là một vở kịch hay ho. Thôi, đừng nói tiếp nữa, mày ồn ào lắm luôn ấy. Cả một thời gian dài không bị nó lải nhải trong đầu, bây giờ thực sự là có chút không quen. Ký chủ đã gặp được nhân vật chính Hạ Đông Bằng, nên cho phép ký chủ được sớm tiếp xúc để anh ta khôi phục lại trí nhớ, cứu vãn gia đình. Đối với chuyện nhét phân vào mồm người khác kiểu này, theo ta thấy hệ thống mày là làm nghiêm túc tích cực nhất đấy. Đồ ăn đầu tiên bỏ vào miệng đương nhiên là tốt. Nhưng khi đã thải ra rồi thì tuyệt đối không thể ăn được. Đạo lý này hôm nay ta dạy cho mày. Khoảng thời gian trước mày biết điều im lặng, ta thấy cũng không tệ lắm. Cho nên không muốn bị ta chửi cho thì cứ tiếp tục giữ im lặng đi. Sắc mặt Thủy Ngân vẫn như bình thường, Hạ Tiểu Yến lại nhịn không được. Cô bé uống quá nhiều đồ uống cho nên muốn tới nhà vệ sinh. Trong lúc đi cô bé do dự nói với Thủy Ngân. Mẹ, vừa rồi con nhìn thấy ba Hạ. Cô bé còn nhớ rõ mẹ từng nói với bà Dương rằng muốn đi tìm ba Hạ. Thủy Ngân nhìn cô bé, giọng điệu bình tĩnh. Ba Hạ của con đã mất từ lâu rồi, con nhìn nhầm thôi, người trên thế giới này trông giống nhau có rất nhiều. Từ trước đến nay, cô nói cái gì thì Hạ Tiểu Yến đều nghe cái đó, nghe xong thì gật gật đầu, rốt cuộc cũng thả lỏng người. Lúc hai người quay trở lại, đi qua bàn của Hạ Đông Bằng và Tống Đình, Thủy Ngân cũng không nhìn nhiều. Nhưng Hạ Đông Bằng nhìn thấy bóng lưng của cô lại có chút thất thần. Làm sao vậy? Chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh còn nhìn chầm chầm vào người phụ nữ khác ngay trước mặt em hả? Tống Đình không vui gõ bàn một cái nói. Hạ Đông Bằng lấy lại tinh thần. Không phải, chỉ là anh cảm thấy có hơi quen quen thôi. Tống Đình lập tức cảnh giác nhìn về phía bàn của Thủy Ngân, ép hỏi vị hôn phu. Ngoài tên ra, anh còn nhớ gì về những chuyện lúc trước không? Hạ Đông Bằng lắc đầu. Không có mà. Nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của vị hôn thê, vẻ mặt anh ta dịu dàng, đặt tay mình lên tay cô. Đình Đình, em yên tâm, cho dù có một ngày anh nhớ ra, em vẫn là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu. Nhà Tống Đình làm về buôn bán rượu, cũng có chút danh tiếng tại Thượng Hải. Hiện giờ nổi tiếng nhất trong nước không phải là những loại rượu cũ hàng nội địa kia, mà là những chai rượu ngoại quốc có in chữ nước ngoài. Cha của Tống Đình, Tống Hưng Phú bán rượu Tây mấy năm nay, lời lãi thu về không ít. Nhắc tới, tiếc nuối duy nhất trên đời này của Tống Hưng Phú chính là không thể sinh một đứa con trai để kế thừa sự nghiệp gia đình. Ông chỉ có đúng một cô con gái bảo bối Tống Đình, được nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên. Trước kia ông vẫn luôn lo lắng đến khi mình già đi, con gái sẽ không có ai để dựa vào. Nào ngờ vào khoảng 1.5 năm trước, trong lúc thuyền của bọn họ đi một con đường tắt, lại vô tình cứu được một người đàn ông bất tỉnh bên bờ sông. Ngoài trừ tên của mình ra, thì anh ta không nhớ bất cứ chuyện gì khác. Khoảng thời gian dưỡng thương trên thuyền, lại cùng với Tống Đình nảy sinh tình cảm. Tống Hưng Phú cân nhắc xem xét mãi, thấy không thể lay chuyển được quyết định của con gái, đành đồng ý cho hai người đính hôn. Tướng mạo của Hạ Đông Bằng không tệ, sẵn lòng đi theo ông học việc, tính tình cũng ổn trọng. Ban đầu Tống Hưng Phú còn thấy chướng mắt anh ta, nhưng hiện tại lại càng ngày càng cảm thấy hài lòng, cũng chẳng để ý đến chuyện anh ta bị mất trí nhớ. Khi trước lúc cứu anh ta, Tống Hưng Phú nhìn qua có thấy quần áo trên người Hạ Đông Bằng là đồ giá rẻ, đoán chừng cũng không phải là người giàu có gì. Vậy nên cho dù người nhà anh ta có muốn tìm người, thì đoán chừng cũng không có khả năng tìm tới Thượng Hải. Tống Đình lại không thể không để ý giống như cha cô thích Hạ Đông Bằng, khó tránh khỏi nghĩ ngợi đến việc người mình thích trước kia đã lập gia đình hay chưa. Cha cô trông thấy con gái phiền não như vậy, hoàn toàn không cho là đúng. Dù trước kia nó có từng lấy vợ thì cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn mà thôi, sao có thể so sánh được với con? Nó đã quen sống trong hoàn cảnh tốt đẹp hiện tại rồi, chẳng lẽ lại bỏ được con để quay về sống kham khổ ư? Ông vỗ vỗ vai con an ủi. Cha của con cũng là đàn ông, lại không hiểu rõ suy nghĩ của đàn ông hay sao? Thứ đàn ông coi trọng nhất chính là sự nghiệp và con trai. Đợi sau này con xin cho Hạ Đông Bằng một đứa con nối dõi, con sợ nó chạy mất ư? Tống Đình dẫu miệng không quá vừa lòng. Nói không chừng trước kia anh Đông Bằng còn chưa từng kết hôn ấy chứ. Hơn nữa, hiện giờ mọi người được tự do yêu đương. Cho dù lúc trước có kết hôn, thì nhất định là do anh ấy bị người nhà ép buộc. Chính miệng anh ấy nói thích con nhất mà. Kỳ thực Tống Đình vẫn luôn cảnh giác với bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh Hạ Đông Bằng. Ngày trung thu hôm đó, bọn họ đến nhà hàng Tây dùng bữa. Hạ Đông Bằng nhìn người phụ nữ mặc sườn xám nhiều hơn một chút, còn nói là thấy quen mắt. Tống Đình lập tức dâng lên cảnh giác, trong lòng cứ buồn bực không vui mất mấy ngày, cũng không hiểu vì sao cô cứ suy nghĩ mãi đến chuyện đó. Vốn dĩ qua một thời gian, Tống Đình thường sẽ không nhớ gì đến chuyện không vui này nữa, dù sao Thượng Hải lớn như vậy, người mới gặp một lần chưa chắc sẽ có cơ hội gặp lại lần thứ hai. Nhưng ai ngờ cuộc đời cứ phải xảy ra những chuyện trùng hợp, không qua mấy ngày, cô lại gặp phải người phụ nữ kia. Tống Đình cũng giống như rất nhiều tiểu thương nhà giàu khác, cô thích những thứ của phương Tây, không chỉ có bánh kẹp nhập khẩu mà cả quần áo, giày dép cũng đều thích. Vậy nên cô quen hưởng thụ sử dụng những vật đó, giống như việc thường xuyên đến nhà hàng Tây ăn cơm. Thực ra không hẳn là cô thích mùi vị của những món ăn kia, nhưng lại đặc biệt yêu thích cảm giác về sự khác biệt và ưu việt hơn người mà nó mang lại. Cô thích nhất nhà hàng Tây nằm bên bờ sông, có thể nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh để ngắm những tòa nhà ở nơi xa, phong cảnh rất đẹp. Thời điểm Tống Đình muốn giải sầu đều đi một mình tới đây, tại nhà hàng Tây đó, còn thường có người biểu diễn đàn dương cầm. Hôm nay Tống Đình như thường lệ, ngồi ăn bò bít tết, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ có chút quen mắt, đang ngồi trước cây dương cầm biểu diễn. Tống Đình cảm thấy miếng bít tết đang ăn, không còn mùi vị gì nữa. Cô đặt đĩa xuống, dùng khăn lau miệng, ánh mắt dừng lại trên thân người phụ nữ cách đó không xa. Chính là người phụ nữ mà trước đó Hạ Đông Bằng nói, nhìn có chút quen mắt. Cô không khỏi bắt đầu dùng ánh mắt soi mói mà tìm ra khuyết điểm của người phụ nữ này. Nhìn qua hơn 20, cũng không ít tuổi, khuôn mặt trắng nõn, không phải là cực kỳ xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn. Tư thế ngồi đoan trang, có khí chất, hai tay đặt tại trên những phím đàn đen trắng. Tốc độ di chuyển ngón tay nhanh chậm cũng đều khiến cho người ta sinh ra cảm giác cảnh đẹp ý vui. Sau khi quan sát một hồi, Tống Đình cảm thấy vô cùng khó chịu, mắt thấy người kia sau khi đàn mấy khúc liền đứng dậy rời đi, đổi sang người khác. Tống Đình bỗng thấy tiếng đàn đáng lẽ dùng để thư giãn, giờ lại quá ồn ào, cô không nhịn được nhấc túi lên, đi tìm tung tích người phụ nữ kia, nhưng không thể tìm được. Nhân viên phục vụ của nhà hàng Tây đi tới, hỏi xem cô có nhu cầu gì. Tống Đình là khách quen của nơi này, lập tức mở miệng hỏi, cô gái vừa đánh đàn dương cầm kia là ai? Vị tiểu thư đó tên là Mộc Hương, mới được bạn của ông chủ giới thiệu đến đây chơi dương cầm. Cứ mỗi thứ hai, thứ năm, thứ bảy hàng tuần vào thời gian này, cô ấy đều tới đây biểu diễn. Tống Đình tìm hiểu thông tin xong lại không biết nên làm cái gì. Nói cho cùng, cô không biết rốt cuộc người ta với Hạ Đông Bằng có quan hệ gì hay không. Chẳng lẽ bảo cô trực tiếp đi qua hỏi xem người ta có quen Hạ Đông Bằng hay không à? Mà ngộ nhỡ quen biết thật thì sao? Chẳng phải là cô tự tìm lấy phiền phức ư? Còn nếu đối phương nói không biết, cô tùy tiện đến hỏi chuyện người ta, truyền ra ngoài thì mất mặt chết. Ruột gan của đại tiểu thư cứ xoắn xít lại với nhau, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này. Cái suy nghĩ nhỏ mọn đó, cô không muốn để cho Hạ Đông Bằng biết, cũng không kể lại với cha. Chỉ chờ đến thứ hai, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, lặng lẽ một mình chạy đến nhà hàng Tây kia để quan sát tình địch trong tư tưởng, cố gắng nhìn ra chút manh mối gì đó. Cứ như vậy trôi qua một tháng, tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều biết vị khách quen Tống đại tiểu thư này rất thích Mộc tiểu thư chuyên chơi dương cầm kia, đến cổ vũ rất nhiều lần. Nhà hàng chúng tôi có thể thay mặt khách hàng tặng hoa cho những tiên sinh hay nữ sĩ biểu diễn. Tống tiểu thư thích Mộc tiểu thư đánh đàn như thế, liệu có muốn đặt hoa để tặng cho cô ấy hay không? Nhân viên phục vụ chu đáo hỏi. Tống Đình ngạc nhiên. Không cần. Cô tức giận trả lời. Mấy người này mắc mũi kiểu gì vậy? Nhìn cô rất giống như yêu thích người phụ nữ kia à. Tống đại tiểu thư tức giận hồi lâu, bỗng dưng lại nghĩ, nếu cô có thể tạo một mối quan hệ tốt với người phụ nữ này, lần sau mà tìm cô ta nói chuyện, nói bóng nói gió hỏi một chút chuyện trong nhà, chẳng phải là quá hợp lý hay sao? Cô lập tức gọi người phục vụ đến, đặt một bó hoa to tặng cho Mộc tiểu thư. Hôm nay Thủy Ngân biểu diễn xong, còn chưa kịp đứng dậy đã thấy một nhân viên phục vụ của nhà hàng đưa tới một bó hoa lớn. Là vị Tống tiểu thư bên kia tặng cho cô. Cô ấy nói cô đánh đàn dương cầm nghe rất hay. Thủy Ngân tiếp nhận bó hoa, nhìn thoáng qua Tống tiểu thư, mỉm cười gật nhẹ đầu, hết sức lễ phép. Đại tiểu thư ngồi đó cũng thận trọng hướng cô gật đầu. Người phụ nữ Tống Đình này quan sát cô không phải ngày một ngày hai, Thủy Ngân sao có thể không cảm nhận được ánh mắt phức tạp kia. Chỉ là cô không thèm để ý đến đối phương mà thôi. Nói cho cùng, những người này và cô không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Cô tới đây làm việc là do Đổng Lăng Diệp giới thiệu, dù sao việc dạy đàn kim gia sư tiếng Anh cho gia đình kia không thể làm mãi được, có việc gì đó làm kiếm thêm chút đỉnh cũng không tệ, liên tục nhận được hoa trong một tháng. Lần nào Thủy Ngân cũng chỉ nhìn Tống Đình gật gật đầu mỗi khi nhận hoa, hai người cứ thế duy trì mối quan hệ, quen biết xã giao có chút kỳ lạ này. Tuy nhiên, Tống Đình lại không thể duy trì bình thản giống như Thủy Ngân. Cô tính toán thời gian, cảm thấy hiện giờ là lúc thích hợp mở miệng nói chuyện. Ngay tại thời điểm Thủy Ngân đứng dậy rời đi, cô cũng lập tức đứng dậy chạy đuổi theo. Đáng thương cho vị đại tiểu thư này, bình thường ra ngoài đều có xe đưa, xe đón, rất ít khi phải đi bộ trên đường. Lần này vì đuổi theo Thủy Ngân mà cứ thế, tay thì xách túi, chân thì giẫm lên giày, lọc cà lọc cọc đi đằng sau theo dõi. Mặc dù bước chân của Thủy Ngân không lớn, nhưng tốc độ đi lại rất nhanh, Tống Đình đảo mắt một cái đã không thấy người đâu. Cô tức giận dậm chân, không cam lòng đứng ở bên đường một lúc. Bỗng nhiên hai mắt sáng lên, cô nhìn thấy người mà mình đang tìm xuất hiện, đang từ trong tiệm hoa bước ra, cầm hai cành hoa bách hợp đi về phía trước. Tống Đình vội vàng đuổi theo, cứ đi sau lưng người ta mà không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Nếu chủ động gọi lại thì quá ư mất mặt, có cách nào để đối phương phải chủ động mở lời với mình thì tốt quá. Đang nghĩ tới nghĩ lui, dưới chân Tống Đình trẹo một cái, ai da một tiếng ngã nhào xuống đất. Cô thầm mắng một câu trong lòng, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ. Trên đường có nhiều người như vậy, cô nhào ra như đấu vật thế này để cho người ta chế nhạo hay sao? Thế nhưng thử lắc lắc chân một chút lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô không tự đứng lên được, chỉ có thể buồn bực cắn chặt môi, tức giận đến phất cả cái túi. Tống tiểu thư, cô không sao chứ? Tống Đình ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Mộc Hương đang đứng trước mặt. Mộc Hương nhặt cái túi của cô vừa vứt xuống kia, vẻ mặt lạnh nhạt, không quá giống dáng vẻ mỉm cười nhẹ nhàng với người khác khi ở nhà hàng Tây. Tống Đình thấy Mộc Hương đứng đó từ trên cao nhìn xuống, cảm giác nhất định là cô ta đang cười nhạo mình. không khỏi có chút oán giận. Tôi không sao. Thủy Ngân trong tay còn cầm hai cành bách hợp chuẩn bị mang về, giơ ra trước mặt Tống Đình. Tống Đình ngạc nhiên, ngơ ngác nhận lấy hai cành hoa kia. Sau đó Thủy Ngân dùng cả hai tay đỡ người Tống Đình đứng dậy. Thấy chiếc váy trắng của cô nàng có dính đất, Thủy Ngân tiện tay cúi người phủi sạch. Tống Đình được cô đỡ, cầm cành hoa trong tay, sắc mặt hết sức phức tạp. Cô... Thủy Ngân nhìn cô nàng một cái. Đi thôi, qua bên kia ngồi. Chân Tống Đình vẫn còn hơi đau, được Thủy Ngân vịnh tiến vào một quán cà phê gần đó. Hai người ngồi đối diện với nhau, rốt cuộc Tống Đình cũng tìm lại được sự kiêu ngạo của mình. Hắn giọng nói. Hôm nay thật cảm ơn cô, cà phê để tôi mời. Tôi cũng muốn cảm ơn Tống Tiểu Thư gần đây đã tặng hoa cho tôi, cảm ơn đã dành cho tôi sự yêu thích. Tống Đình nghe xong thì thầm thấy khó chịu. Cô yêu thích chỗ nào, cô có mua đồ khác mà thôi. Đang mãi nghĩ xem làm sao nhân cơ hội này để hỏi về chuyện của Hạ Đông Bằng một chút, thì Tống Đình bỗng nghe thấy cô gái ngồi đối diện kia nói. Cô có chuyện gì muốn hỏi sao? Tôi có thể nói cho cô biết. Tống Đình sững sờ. Tôi có chuyện gì muốn hỏi ư? Thủy Ngân bật cười. Tôi biết Hạ Đông Bằng. Sắc mặt Tống Đình lập tức thay đổi. Thủy Ngân làm như không nhìn thấy, giọng điệu không chút chập trùng kể lại. Anh ta là người chồng thứ hai của tôi. Lúc trước tôi có dẫn theo đứa con gái của người chồng thứ nhất kết hôn với anh ta. Anh ta cũng có một đứa con trai. Chúng tôi mở một cửa hàng nhỏ buôn bán trong trấn tại huyện F. Đến một ngày trên đường ra ngoài nhập hàng về, anh ta không may gặp phải tai nạn. Ai cũng bảo anh ta đã chết rồi. Đứa con riêng kia ngày ngày nói tôi khắc chồng. Nó ăn trộm tiền trong nhà chạy ra ngoài thoải mái tiêu xài. Còn đứa con gái của người chồng thứ nhất cũng ghét bỏ tôi vì tôi không kiếm được tiền, không cho nó được một cuộc sống giàu có. Về sau tôi bỏ chúng ở lại rồi đến sống tại Thượng Hải. Ngày đó khi thấy cô và Hạ Đông Bằng, tôi đã nhận ra rồi. Chỉ có điều cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, không có ý định đi tìm anh ta. Tống Tiểu Thư cứ yên tâm. Tống Đình nghe xong thì trợn mắt há mồm. Cô không ngờ lại có thể biết được quá khứ trước kia của Hạ Đông Bằng dễ dàng như thế, mà cũng không nghĩ đến chuyện Hạ Đông Bằng đã cưới hai lần vợ, lại còn có con trai và con gái riêng. Tống Đình nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, một lúc lâu sau mới nói. Đứa con trai kia của anh Đông Bằng hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Thủy Ngân nhìn cô nàng một chút. Hiện tại hẳn là đã 14. Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Làm sao tôi biết được nó đang ở đâu? Tống Đình thốt ra. Vậy cô cứ để mặc nó sao? Thủy Ngân cười rộ lên. Tại sao tôi phải quan tâm đến nó? Tống Đình nghẹn lời. Nói thật, đổi lại là cô cũng không muốn để ý. Nhưng nếu mặc kệ thì người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Tống Đình nhịn mãi cuối cùng mới hỏi. Chẳng phải cô đã kết hôn với anh Đông Bằng rồi ư? Sao cô có thể để mặc con của anh ấy được? Tôi không muốn quan tâm, cho nên mặc kệ. Thủy Ngân vuốt vuốt miệng chén. Về sau nó không thuộc về quyền quản lý của tôi nữa. Trách nhiệm của mẹ kế này hẳn là thuộc về Tống Tiểu Thư cô mới phải. Tống Đình nghĩ tới đây, liền tái mét cả mặt mày. Hiện tại cô mới 20 tuổi, không ngờ có ngày mình lại có một đứa con riêng 14 tuổi. Đột nhiên trong lòng lại có chút dao động. Tống Đình không nhịn được nói ra. Tôi và Hạ Đông Bằng mới chỉ đính hôn thôi, còn chưa có kết hôn đâu. Thủy Ngân cười cười. Chuyện này không liên quan gì đến tôi, cô không cần để ý. Tôi cũng sẽ không đi tìm Hạ Đông Bằng. Tống Đình nhìn bộ dạng hờ hững không quan tâm của Thủy Ngân, cũng không nói rõ được bản thân mình đang cảm thấy như thế nào. Cô nàng thử thăm dò. Cô không quan tâm gì đến chồng của mình sao? Cũng chỉ là một người đàn ông không quá ưu tú mà thôi. Nếu không phải lúc trước quá khó khăn thì tôi kết hôn với anh ta làm gì? Hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt, không cần đến anh ta nữa, cho nên có hay không cũng không quan trọng. Tôi mà đã muốn tìm đàn ông trẻ tuổi, anh Tuấn lại ưu tú hơn anh ta. Ở Thượng Hải này có nhiều như vậy, anh ta tính là gì? Lúc trước Mộc Hương kết hôn với Hạ Đông Bằng, quả thật là do hai người bọn họ nảy sinh tình cảm với nhau. Chỉ có điều thứ tình cảm này nằm trong cuộc sống hôn nhân lại quá mức bé nhỏ, rất dễ bị hao mòn. Tốc độ dùng còn nhanh hết hơn nhiều so với giấy vệ sinh. Mặc dù hệ thống không nhắc gì đến sự phát triển của phần sau kịch bản, nhưng Thủy Ngân dùng chân cũng có thể đoán ra được, khẳng định là sau này Hạ Đông Bằng có được tài sản của nhà họ Tống, lại được thêm cả vợ lẫn con. Trong câu chuyện này, kẻ thắng duy nhất cũng chỉ có người đàn ông đó mà thôi, phụ nữ đều là vật hy sinh làm nền hết. Tất cả những chuyện xưa đều có chung một kịch bản như thế, cô đã chán chẳng buồn nghe. Tống Tiểu Thư, tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại. Thủy Ngân cầm hai cành hoa bách hợp, đứng dậy đi ra ngoài. Tống Đình nhìn bóng lưng của Thủy Ngân qua khung kính cửa sổ, bỗng nhiên lâm vào mơ hồ, đưa hai cành bách hợp trong tay cho Hạ Tiểu Yến ra đón. Thủy Ngân đổi sang đi một đôi dép lê nhẹ nhàng, ngồi xuống ghế salon thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tiểu Yến quen thuộc mà cắm hoa vào chiếc bình bên cạnh cây dương cầm, sau đó lọc cà lọc cọp đi rót cho Thủy Ngân cốc nước, đợi cô uống xong mới nói: "Mẹ, con đàn cho mẹ nghe khúc lần trước mẹ dạy con nhé." Thủy Ngân gật đầu: "Ừ, đàn cho mẹ nghe một chút." Hạ Tiểu Yến đã chuẩn bị từ sớm, nghe vậy lập tức ngồi xuống trước cây dương cầm. Cô bé rất thích mẹ, cho nên tư thế ngồi đàn đều học theo Thủy Ngân, mà làm theo cũng rất ra dáng. Tuy ban đầu nhìn qua có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh liền một lòng một dạ tập trung vào phím đàn, không nhớ gì đến căng thẳng trước đó nữa. Thủy Ngân lẳng lặng lắng nghe, đợi cô bé đàn xong quay đầu ra nhìn cô thì mỉm cười một cái: "Rất tốt, lại có tiến bộ." Hạ Tiểu Yến cười không khép được miệng, vui vẻ tới tận đêm khuya, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tràn ngập vui vẻ. Hầu hết mọi người khi gặp chuyện gì đó, phản ứng đầu tiên là tìm điểm không đúng, moi móc chỗ sai lầm. Ít người có thể bao dung rộng lượng, thật lòng thật dạ mà khen mấy câu, đối xử với người thân thiết vô cùng hà khắc. Lúc trước Thủy Ngân cũng là như thế, từ nhỏ không được nghe một câu khen ngợi, chỉ toàn là những tiếng mắng chửi, mà cũng chưa bao giờ có thói quen đi khen người khác. Bây giờ cô thường xuyên khen Hạ Tiểu Yến là học được từ chỗ bà Dương. Bà nói với cô, thường xuyên khích lệ người khác không chỉ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, mà còn có thể làm cho chính mình cảm thấy thoải mái, là một thói quen vô cùng tốt. Bà truyền đạt cho cô một số kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ, thường xuyên khen ngợi khích lệ, chính là một trong số đó. Mặc dù Thủy Ngân không muốn sinh con, không có ý định làm mẹ, nhưng cô cũng không bài xích những lời khuyên xuất phát từ ý tốt của người khác. Trên đời này có người lấy ơn báo oán, cũng có người lấy oán trả ơn, cả hai loại này Thủy Ngân đều không làm. Cô coi mình như một tấm gương phản chiếu, dùng ơn báo ơn, dùng ác báo ác. So với thế giới thứ nhất, đối với Thủy Ngân mà nói, thế giới thứ hai này thư giãn hơn rất nhiều, cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà không có mấy cao trào. Cô luôn cảm thấy hệ thống này còn chưa được hoàn thiện hoàn toàn, mà nhất định có người sống ở đằng sau khống chế. Đã vậy còn không chỉ có một người, như thế mới giải thích được vì sao có những lúc giọng điệu của hệ thống lại khác biệt một cách kỳ lạ. Điều duy nhất có thể xác định chính xác, đó là nhóm người này gồm toàn những kẻ đầu óc có bệnh. Con người có tư tưởng, quan điểm khác nhau là chuyện rất bình thường, nhưng bọn họ cứ khăng khăng muốn người ta phải có suy nghĩ giống như mình, sử dụng thủ đoạn để cải tạo người khác. Không thể nghi ngờ loại người này là đầu óc có vấn đề. Không có ai tìm tới đây gây chuyện, sự phẫn nộ của Thủy Ngân cũng thu lại không ít. Rất nhiều người quen đều khen cô có tính cách tốt, là một cô gái dịu dàng. Cuộc sống của Thủy Ngân trôi qua không tệ, nhưng của Tống Đình lại hoàn toàn ngược lại. Kể từ sau cuộc nói chuyện với Thủy Ngân, Tống Đình phát hiện ra càng ngày mình càng cảm thấy rối rắm, mà cụ thể là đang rối rắm cái gì thì cô lại không biết rõ, chỉ biết gần đây thật sự là quá mức muộn phiền. "Đình Đình, con xem mấy cái váy trong quyển này thế nào, không phải là lần trước con nói muốn mặc như vậy hay sao?" Tống Hân Phú nhận ra con gái dạo này cứ rầu rĩ không vui, còn tưởng rằng cô hận không thể cưới nhanh hơn một chút, cho nên đặc biệt đi lấy mấy quyển tranh ảnh áo cưới đã đặt trước về cho cô chọn. Ông nghĩ con gái sẽ vui vẻ hào hứng mà chọn kiểu dáng áo cưới, ai ngờ cô nghe xong cũng không thấy có hứng thú gì, ngược lại vẻ mặt còn hơi mất tập trung, tiện tay nhận lấy lật xem vài tờ, không thích thú lắm. "Chuyện gì thế này?" "Cha, cha nói xem, nếu thực sự trước kia anh Đông Bằng có vợ và con trai, vậy phải làm sao bây giờ?" Nghe con gái ấp a ấp úng nói ra một câu như vậy, Tống Hưng Phú lắc đầu cười nói, "Không phải đã nói với con rồi sao, có cái gì phải sợ? Chỉ cần hai đứa kết hôn thì Hạ Đông Bằng sẽ không có cách nào rời khỏi con được. Kể cả lúc trước có con cái thì thế nào, về sau gia sản của nhà họ Tống chúng ta chỉ có thể về tay con gái và cháu ngoại ta mà thôi." Lông mày của Tống Đình vẫn không thể giãn ra. "Vậy con phải làm mẹ kế của người khác hay sao?" Tống Hân Phú lại càng xem thường. "Chuyện này có gì đáng nhắc tới? Đừng nói đến việc bọn họ có thể tìm đến đây hay không, mà có tìm đến đây thật thì chúng ta cũng chẳng thiếu một miếng ăn. Dù sao đó cũng là con trai của Hạ Đông Bằng, khẳng định không thể không quan tâm, bằng không nó sẽ có ý kiến với con nên làm đủ trách nhiệm, không để người khác có chuyện nói ra nói vào là được rồi." Tống Đình nghe xong, thấy trong lòng càng thêm khó chịu, nghĩ thầm ngay cả Mộc Hương kia còn không muốn làm mẹ kế, nói bỏ là bỏ, dựa vào cái gì mà mình phải làm, lại còn phải nuôi dưỡng nữa. Mấy ngày vừa rồi Tống Đình do dự dự, trong đầu cứ nghĩ tới nghĩ lui về những lời Mộc Hương nói. Nếu không phải Tống Đình cô không thể bỏ được Hạ Đông Bằng, thì cô đã bảo với cha là mình không lấy chồng nữa rồi. Đúng lúc này, Hạ Đông Bằng bước vào cửa, nhìn thấy hai cha con đang ngồi kia liền hỏi, đang nói chuyện gì vậy? Tống Đình liếc anh ta một cái, không nói lời nào, Tống Hưng Phú thì cười tủm tỉm, đang xem áo cưới đây này, vừa hay con qua đây xem chọn giúp Đình Đình một chút. Đình Đình mặc bộ nào cũng đẹp cả. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Tống Đình, nắm chặt lấy tay cô. Trước kia, Tống Đình thích nhất là cùng anh ta gần gũi như thế này. Cô gặp quá nhiều thiếu gia nhà giàu bộ dạng văn nhược gầy yếu, người nào người nấy hoa mỹ vô cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Đông Bằng đã bị dáng người cường tráng cao lớn của anh ta hấp dẫn. Thời điểm người chèo thuyền cứu anh ta lên, chỉ có đúng một cái quần manh rách nát, từng thớ cơ bắp căng đầy cùng... Nói tóm lại, lúc ấy khuôn mặt nhỏ của cô lập tức đỏ lên, về sau cứ nhìn thấy Hạ Đông Bằng là không tránh khỏi ngượng ngùng. Rõ ràng trước đó cô luôn muốn mau chóng được gả cho anh Đông Bằng, hy vọng sớm đến ngày trở thành người phụ nữ của anh, cùng anh thân thiết. Thế nhưng... Hiện tại, trong sâu thẳm trong lòng cô không thoải mái, người đàn ông mà cô rất thích đã từng là chồng của người phụ nữ Mộc Hương kia. Mộc Hương kia còn nói không cần là dứt khoát không cần, nghe giống như cô đang nhặt lại đồ vứt đi của người khác vậy. Toàn bộ sự cảnh giác, căng thẳng trước đó của cô thoáng chốc đều trở nên nực cười. Chẳng lẽ cô kém hơn so với Mộc Hương kia sao? Càng nghĩ lại càng thấy phiền muộn, cúi đầu xuống nhìn bàn tay của Hạ Đông Bằng. Hồi trước luôn cảm thấy có hương vị đàn ông, mà bây giờ nhìn làn da thô ráp, cùng vết thương trên mu bàn tay, Tống Đình không nhịn được nhớ tới những gì Mộc Hương nói. Từ đó suy đoán xem trong quá khứ anh ta ở nông thôn đã làm những việc gì. Ây, sẽ không phải là làm ruộng đi, bón phân, làm ruộng. Người như Tống Đại Tiểu Thư làm sao có thể chịu đựng được việc này. Cả một đầu đầy ắp yêu thương nháy mắt bị rút sạch. Hôm nay con thấy không thoải mái, con đi nghỉ trước. Cô đứng dậy vượt qua Hạ Đông Bằng, bước thẳng lên lầu.